Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 178. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần True or False. Trong đó, quý vị nghe một câu rồi nói đúng hay sai, tùy theo ý nghĩa của bài học trước. Sau đó, ta học về những câu giúp hỏi cho rõ nghĩa. Tiếng Anh gọi là clarify. Ôn lại một vài chữ. Dominant. D-O-M-I-N-A-N-T. Dominant là có ảnh hưởng, có ưu thế. Dominant language. Ngôn ngữ chính. Ngôn ngữ có ảnh hưởng, có ưu thế. To communicate. C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-E. Communicate là truyền đạt. Quý vị sẽ nghe câu. Most businesses use English to communicate on the internet. Hầu hết các công ty thương mại dùng tiếng Anh để truyền đạt trên liên mạng internet. Cũng nhớ lại cách đọc nation, danh từ N-A-T-I-O-N, nation. Khi là danh từ đọc A, nation. Tĩnh từ national. Ôn lại nation, national, international. Xin mời quý vị nghe và thực tập phần 1. True or false? In international business, being able to speak English is more important than being able to read English. False. It is more important to be able to read English. English is the dominant language of the internet. True. Most businesses use English to communicate on the internet. Trong phần tới, ta nghe những câu giúp hỏi cho rõ nghĩa. Thí dụ ta có một câu chủ chốt là You can arrange tours to toy factories. Cô có thể tổ chức đi thăm những xưởng làm đồ chơi. Bây giờ ta muốn hỏi xem câu đó có đúng không? Ta có hai cách. Một là ta bắt đầu bằng My understanding is và tiếp theo là câu chủ chốt. My understanding is you can arrange tours to toy factories. Theo tôi hiểu thì cô có thể tổ chức các cuộc thăm viếng các xưởng chế tạo đồ chơi phải không? Hay là ta dùng câu chủ chốt tiếp theo bởi Is that right? Thí dụ, You can arrange tours to toy factories. Is that right? Sau đây chúng ta ôn lại mấy chữ. Foreign business people là các nhà kinh doanh nước ngoài. To contact là liên lạc. C-O-N T-A-C-T, to contact. Doll, D-O-L-L, tức là búp bê. Toy cars, xe hơi cho trẻ em chơi. Toy factories, xưởng chế tạo đồ chơi. Cũng nhận xét chữ detailed, tính từ D-A-T-A-I-L-E-D, có hai cách đọc. Detailed hay là detailed, là chi tiết. Could you send me a more detailed description of what your clients would like to see? Hay là, could you send me a more detailed description of what your clients would like to see? Ông có thể gửi cho tôi một bản mô tả kỹ chi tiết những gì thân chủ ông muốn xem không? Và quý vị sẽ nghe câu, I'll have them email a list to you. Tôi sẽ bảo họ gửi cho cô bằng điện thư một danh sách liệt kê loại đồ chơi họ muốn xem. Nhận xét, have nếu theo sau bởi someone, và theo sau bởi verb là một động từ thì có nghĩa là bảo ai làm gì. Như câu trên, I'll have them email a list to you. Tương tự, I'll have the bellboy take up your bags. Tôi sẽ bảo người bồi khách sạn mang vali của ông lên phòng. Tiếp tục chúng ta nghe, Marvin Tellerman is talking to Rebecca Chang, a salesperson for Middle Kingdom Tours, a travel agency. Ông Tellerman đang nói chuyện với cô Rebecca Chang, một nhân viên mãi dịch của Middle Kingdom Tours, là tên của hãng du lịch. Chữ Middle có nghĩa là ở giữa, Kingdom là một vương quốc, Middle Kingdom, Trung Quốc. Mr. Tellerman is arranging a tour for some business associates in the toy business. Ông Tellerman đang lo tổ chức cho một số đồng sự hay là đồng nghiệp thương mại một cuộc đi thăm các hãng chế tạo đồ chơi. An industrial tour, industrial thuộc về kỹ nghệ. An industrial tour là một cuộc đi thăm xưởng kỹ nghệ. Và quý vị sẽ nghe câu, they are particularly interested in traditional toys. Họ đặc biệt lưu ý đến đồ chơi cổ truyền. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Business dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Marvin Telleman is talking to Rebecca Chang, a salesperson for Middle Kingdom Tours, a travel agency. Mr. Telleman is arranging a tour for some clients in the toy business. Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours. Yes, that's correct. And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories? Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people. That's great. They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that? What do you mean by traditional? Can you give me some examples? Dolls, toy cars, and so on. That kind of thing. That's no problem. No problem at all. But could you send me a more detailed description of what your clients would like to see? Certainly. I'll have them email a list to you. That would be wonderful. And I'll start contacting some factories immediately. Thank you. They'll be very pleased. Trong phần tới, ta học thêm về cách hỏi cho rõ nghĩa, clarifying, tức là dùng câu hỏi what do you mean by, hay là can you give me an example, can you give me some examples. Thí dụ như khi ông Marvin nói they are particularly interested in traditional toys, họ đặc biệt lưu ý đến đồ chơi cổ truyền. Muốn hỏi cho rõ nghĩa chữ traditional thì Rebecca Chang hỏi lại what do you mean by traditional. Ông nói cổ truyền nghĩa là làm sao? Can you give me some examples? Ông cho tôi vài thí dụ được không? Thì Marvin trả lời, by traditional toys, I mean dolls and toy cars. Khi tôi nói đồ chơi cổ truyền, tôi có ý muốn nói như là búp bê và xe hơi đồ chơi. Xin quý vị nghe và lặp lại. Focus on functions. Clarifying. Listen and repeat. I was told that you arrange tours. My understanding is that you can arrange visits. What do you mean by traditional? I mean dolls and toy cars. Trong phần tới, Gary nói rõ thêm về cách hỏi cho rõ nghĩa. Quý vị sẽ nghe hai chữ. To confirm one's understanding, nghĩa là hỏi lại cho chắc mình có hiểu không. Và to clarify, làm rõ nghĩa thêm ra. Ta có thể bắt đầu bằng câu, am I correct in assuming that? Thay vì hỏi thẳng, do you arrange industrial tours? Cô lo tổ chức có cuộc thăm viếng có xưởng kỹ nghệ phải không? Thì ta có thể hỏi, am I correct in assuming that you can arrange industrial tours? Ta cũng có thể nói, I was told. Thí dụ, I was told that you arrange industrial tours. Is that correct? Hay là ta dùng nhóm chữ, my understanding is that. My understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories. Theo chỗ tôi hiểu thì cô có thể thu xếp để có các buổi thăm các xưởng chế tạo đồ chơi ở Trung Quốc. Có phải như thế không? Cũng ôn lại, một cách hỏi cho rõ nghĩa là dùng câu what do you mean by? Bạn nói thế nghĩa là làm sao? Và câu trả lời là by that I mean. Ôn lại, that kind of thing là những đồ như vậy. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information. At the beginning of today's business dialogue, Mr. Telleman confirms his understanding by using the expressions, I was told, and my understanding is. Let's listen. Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours. Yes, that's correct. And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories? Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people. This part of the business dialogue is very similar to Mr. Chapman's conversation with Mr. Blake. Let's listen. My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks. Actually, we'll have them for you in 2. Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct? Later in the business dialogue, Mr. Telemann talks about traditional toys. Ms. Chang asks for clarification with the question, "What do you mean by traditional?" And she asks him to give examples. They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that? What do you mean by traditional? Can you give me some examples? Dolls, toy cars, and so on. That kind of thing. It is important in business to ask for clarification and examples when necessary. I hope the expressions we discussed today will help you communicate in English. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Trong phần tới, ta tập dùng mấy chữ đã học và sau đó nghe lại đoạn vừa học. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Tiếng Anh càng ngày càng trở nên quan trọng trên trường thương mại quốc tế. Quý vị có trả lời là English is becoming more and more important in international business. Hay là English is becoming increasingly important in international business. Bây giờ hãy hỏi bằng tiếng Anh câu này. Nước trong vòi có thể uống được không? Quý vị có trả lời là Is water from the tap safe to drink? Is water from the tap safe to drink? Nếu không chắc, ta nên uống nước đun sôi hay nước trong chai. If we are not sure, we should drink boiled water or bottled water. Bây giờ hãy dùng chữ arrange, nghĩa là tổ chức, thu xếp, để nói câu này. Chúng tôi cần một người có thể thu xếp cho chúng tôi một cuộc du lịch đi thăm thành nội Huế. Quý vị nghe lại. Chúng tôi cần một người có thể thu xếp cho chúng tôi một cuộc du lịch đi thăm thành nội Huế. Thành nội Huế, Imperial Citadel. Citadel, đánh vần C-I-T-A-D-E-L. Imperial là thuộc về vua. Imperial Citadel. Quý vị có trả lời là We need someone who can arrange for us a trip to the Imperial Citadel in Huế. Bây giờ xin quý vị nghe lại đoạn vừa nghe. Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information. At the beginning of today's business dialogue, Mr. Telemann confirms his understanding by using the expressions, I was told, and my understanding is. Let's listen. Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours. Yes, that's correct. And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories? Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people. This part of the business dialogue is very similar to Mr. Chapman's conversation with Mr. Blake. Let's listen. My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks. Actually, we'll have them for you in 2. Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct? Later in the business dialogue, Mr. Telemann talks about traditional toys. Ms. Chang asks for clarification with the question, What do you mean by traditional? And she asks him to give examples. They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that? What do you mean by traditional? Can you give me some examples? Dolls, toy cars, and so on. That kind of thing. It is important in business to ask for clarification and examples when necessary. I hope the expressions we discussed today will help you communicate in English. We'll see you again next time. See you then.